Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Chuyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy ủng hộ và cùng chia sẻ để kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Mộ Cẩn xoay người rời đi. Lúc này cô lập tức quay trở về nhà, nhờ ông nội nói cho những chuyện liên quan tới Tây Lâm sát trận. Chỉ khi hiểu được Tây Lâm sát trận thì mới có thể phá được nó. Còn lúc này, trên đỉnh núi cao ở phía xa xăm. Tiền bối, hiện giờ thằng danh đó bị nhốt trong Tây Lâm sát trận, chắc chắn nó sẽ chết chứ? Đám Ngụy Chấn Phong nhìn về phía Phong Bất Hủ, hỏi với vẻ vừa mong đợi vừa lo lắng. Dù sao trước đó không lâu, Tô Minh bị nhốt trong tháp Bát Môn Quang, thế nhưng cuối cùng vẫn sống sót ra được bên ngoài. Có tiền lệ trước đó rồi, nên đám người này không dám vui mừng quá sớm. Nhất định, chỉ mấy ngày nữa thôi, năng lượng của Tây Lâm sát trận bị tiêu hao hoàn toàn và nó sẽ tự tan. Đến lúc đó các người cứ nhìn xem, trong sát trận đó có còn thằng nhóc đó nữa hay không là biết ngay. Tôi bảo đảm, nó sẽ bị cháy trong tro. Phong Bất Hủ cười lạnh một tiếng. Toàn lực kích hoạt Tây Lâm sát trận có uy lực như thế nào thì các người không biết được đâu. Nếu đã như vậy thì ba chúng tôi phải chuẩn bị đi báo thù tất cả những người liên quan tới Tô Minh. Trên mặt Công Tông Hạ toát ra vẻ oán hận đầy kích động. Được. Phong Bất Hủ gật đầu. Tô Minh chết thì làm sao bỏ qua cho những người có liên quan đến Tô Minh được. Nhất định phải khiến kết cục của chúng thê thảm hơn. Không thể tự tay giày vò Tô Minh đến chết, đúng là điều đáng tiếc. Vậy thì những oán hận đó sẽ tính lên người của những kẻ liên quan đến Tô Minh. Lúc này, trong Tây Lâm sát trận, Tô Minh đã rất yếu, toàn thân đều bị thương. Có đến mấy ngàn, mấy chục ngàn luồng ánh sáng màu máu chiếu vào anh. Nhìn anh lúc này không khác gì người máu. Cũng bởi vì thể lực của anh tốt, cộng với năng lực phục hồi tự thân mạnh hơn và còn có kho tàng huyết mạch không ngừng cung cấp chân khí và sức mạnh cho anh, nên anh mới có thể miễn cưỡng gắng gượng được. Nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ bị kiệt sức. Hiện giờ anh còn không nhấc nổi tay, vùng tay múa xích ảnh kiếp. Vùng tay múa xích ảnh kiếp cũng không nổi. Điều kinh khủng nhất chính là sức kéo và sức hút vô cùng mạnh truyền đến từ khe sâu dưới lòng đất. Tổ mình đã kháng cự tới mức cực độ. Mẹ kiếp, cứ muốn kéo ông đây xuống dưới vậy. Vậy thì ông bảy xuống xem sao, lẽ nào là 18 tầng địa ngục? Đột nhiên Tô Minh nghiến răng nghiến lợi thầm mắng. Cũng là bị ép nên anh mới quyết định đi xuống dưới. Không xuống dưới thì cũng không trụ được bao lâu nữa. Còn nếu xuống thì cùng lắm mấy phút nữa mình cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Vậy thì chưa bằng cứ xuống đó, biết đâu có cơ hội xoay chuyển tình thế. Mặc dù những nguy hiểm rình rập bên dưới khiến anh cũng bị sợ nổi hết gai ốc. Tô Minh không kháng cự nữa. Đột nhiên, anh thấy mình trượt từ trên xuống, nhanh như viên đạn. Một đường thẳng xuyên qua không khí, rồi hướng thẳng xuống đất. Lực kéo ở dưới đất cũng phải gấp trăm lần, đến mấy trăm lần trọng lực chăng? Tô Minh thầm nghĩ, lúc này toàn thân sởn hết gai ốc. Trong quá trình trượt xuống, anh điên cuồng xoay chuyển kho tàng huyết mạch trong cơ thể, khôi phục vết thương và chân khí của mình. Đồng thời chi giác, khứu giác, thính giác, thị giác đều đạt tới đỉnh phong kỳ. Xích ảnh kiếm trong tay cũng nắm chặt hơn, tràn đầy chân khí như chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình trượt xuống càng lúc càng nhanh. Lực ma sát như con dao được mài sắc cứ sượt qua gò má khiến anh đau nhói. Tô Minh thấy chấn động, bởi vì dưới đất còn sâu hơn tưởng tượng của anh. Theo như tốc độ trượt xuống thì cứ một giây lại trượt xuống được hơn 100 mét. Nhưng chừng 6-7 hơi thở đi qua mà vẫn chưa đến dưới cùng. Rốt cuộc bên dưới sát trận này là cái gì nhỉ? Trong lòng Tô Minh thấy nặng trĩu. Đồng thời lúc này ở bên trên vẫn có ánh sáng. Dần dần ánh sáng đó bị thu hẹp và đóng lại. Nói cách khác, bề mặt trên Đông Lâm sát trận kia đang nhanh chóng khôi phục lại. Thực sự là kỳ quái tới cực điểm. Mặt đất cũng có thể tự mình chữa trị hay sao? Sau một vài nhịp thở nữa, đột nhiên... Tô Minh nặng nề rơi xuống đất, cơn đau kịch liệt ập tới như kim châm sát muối. Cú va chạm mạnh khiến tất cả kinh mạch xương cốt trong cơ thể anh

giống như một từ trường khủng bố, mạnh tới mức không cách nào hình dung, ẩn chứa lực hấp dẫn hoặc trọng lực không thể tưởng tượng nổi. Anh tiếp tục dùng sức một hồi, đến nỗi lỗ chân lông toàn thân đều đã rỉ máu, cũng bởi vì dùng sức quá mức mà bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, anh cũng phát hiện ra một việc khiến người khác phải khiếp sợ. Bãi đất màu máu mà bản thân đang ở thực sự được ghép lại bằng từng chiếc quan tài, tổng cộng có 49 chiếc. Từng mặt của những chiếc quan tài này đều là màu đỏ máu. Nếu nhìn kỹ, có vẻ như trên bề mặt mỗi chiếc quan tài đều có những dòng chữ khó hiểu và vô cùng mờ nhạt, mơ hồ. Ngoài ra, chính là xương cốt. Mọi ngóc ngách ở nơi đây đều chất đống từng chồng xương trắng. Quá nhiều xương trắng, thật đáng sợ. Chỉ là những xương cốt này có thể đã để quá lâu nên đều đã có chút cảm giác bị phong hóa. Những mảnh xương này đều là của người đã chết ở đây. Vẻ mặt Tô Minh có chút khó coi. Về phần những người này đã chết như thế nào, anh không cần nghĩ cũng biết là bị lực hấp dẫn đáng sợ, đã hút chặt, không thể động đậy, sau đó chết đói hoặc bị giam cầm cho đến chết. Mình càng dùng lực tránh thoát, dường như lực hút và sức kéo mà chiếc quan tài này tác động ngược lại càng lớn hơn. Tô Minh lẩm bẩm một mình. Đây là kết luận mà anh đúc kết được sau khi tiêu phí 2 tiếng đồng hồ, vận dụng hết toàn bộ sức lực toàn thân để trốn thoát. Nơi này thật là kỳ quái. Đột nhiên, tia sáng trong mắt Tô Minh tăng vọt. Trước đó, anh vẫn luôn dốc toàn lực, muốn tránh thoát và vùng dậy, chưa từng bình tĩnh lại, bởi vậy đã bỏ sót một điều nhỏ nhặt. Lúc này, an tĩnh lại, dường như kho tàng huyết mạch đang xuôi chảy, dường như đang nhấp nhô những gợn sóng hưng phấn. Đúng, sự phấn khích này giống như một đứa trẻ đã bị đói tới cồn cào, bỗng nhiên nhìn thấy bình sữa. Chỉ là một gợn nhỏ, rất yếu ớt mong manh như đang phảng phất trong tiềm thức. Tô Minh cẩn thận cảm nhận. Một lúc sau, đúng là chuyển động của kho tàng huyết mạch, không phải ảo giác. Tô Minh có chút miệng đắng, lưỡi khô, vui mừng, kích động, khó hiểu, mong đợi, lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Ông trời không tiệt đường mình, có kho tàng huyết mạch, mọi thứ đều có thể. Có lẽ khi tìm được lý do tại sao kho tàng huyết mạch có chút kích động, mình sẽ có thể cử động. Nghiên cứu của Tô Minh đối với kho tàng huyết mạch vẫn chưa nhiều, cho đến hôm nay mới có thể hiểu được một góc nhỏ trong một góc của tảng băng. Lúc này muốn nhanh chóng tìm hiểu ra nguyên nhân kho tàng huyết mạch kích động rõ ràng là một điều rất khó. Nhỏ máu, kho tàng huyết mạch ẩn giấu trong máu tươi của mình, nhỏ một giọt máu xuống cỗ quan tài phía trước, có lẽ sẽ biết được tất cả. Tô Minh nghĩ tới nghĩ lui mới tìm được một cách đáng tin cậy. Anh nhấc tay cắn vào ngón tay mình, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tụ lại rồi nhỏ xuống. Sau đó, anh gắt gao nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi rơi trên quan tài. Giọt máu của mình như lóe lên một tia sáng, giống như giọt máu này nhiều hơn một phần phong vận. Tiếp đó anh lại phát hiện ra một sự thực nổi bật kỳ dị. So với những nơi khác, khu vực xung quanh nơi giọt máu rơi xuống đều trở nên ảm đạm hơn. Bởi những quan tài này không được làm từ gỗ mà là từ chất liệu kim loại. Nó thuộc về một loại mà Tô Minh không biết, nhưng có thể chắc chắn đó là một loại vật liệu khủng bố như vậy sao? Lại có thuộc tính cắn nuốt năng lượng. Tại sao trước đây bản thân lại không phát hiện ra sự việc này chứ? Xem ra kho tàng huyết mạch có thể thôn tính năng lượng của ngoại vật. Nhưng năng lượng ngoại vật này phải là năng lượng cấp cao. Trước đó, mình chưa từng gặp phải năng lượng cấp cao bao giờ. Tô Minh đoán được 7-8 phần. Những cỗ quan tài huyết đồng này có lẽ đều là của quý, là báu vật không thể tưởng tượng nổi. Chúng chứa đựng năng lượng cấp cao đáng sợ ngoài tầm hiểu biết hiện tại của mình. Bởi vậy, kho tàng huyết mạch mới có dấu hiệu kích động. Sự phấn khích này đại diện cho khát vọng. Nó khao khát muốn nuốt chửng những năng lượng cấp cao này. Không hề do dự, Tô Minh lại đột nhiên cắn ngón tay, tạo thành một vết thương lớn. Hơn nữa, anh cố ý điều khiển chân khí xé rách vết thương, giữ cho vết thương nứt ra, không thể lập tức hồi phục lại. Sau đó, anh đặt ngón tay của mình lên chiếc quan tài huyết đồng bên dưới, vừa đặt lên. Trong phút chốc, anh cảm nhận được toàn bộ máu từ vết rách trên ngón tay và máu trong cơ đang liên kết với nhau, hình thành nên một kênh cắn nuốt năng lượng. Một luồng năng lượng cuồn cuộn lớn mạnh đến mức anh không thể diễn tả bằng bất cứ từ ngữ nào, từ những chiếc quan tài huyết đồng bắt đầu bị chính kho tài huyết mạch cắn xé. Năng lượng dồi dào này cực kỳ tinh khiết, gần như là thuần khiết, quả nhiên là sự tồn tại càng cao cấp hơn. Với loại năng lượng khác biệt này, cho dù chỉ là một giọt bọt cũng có thể giúp bản thân đột phá. Ba giọt đã có thể khiến bản thân tăng vọt tới tự phát nổ. Nhưng kho tàng huyết mạch lại giống như một hố đen, nuốt chừng không ngừng. Tổ mình cảm giác mình như đã nuốt cả Thái Bình Dương vào bụng, nhưng lại không cảm thấy khó chịu hay chướng căng. Khi kho tàng huyết mạch của anh điên cuồng thôn tính, thì bằng mắt thường cũng có thể thấy ánh sáng của những chiếc quan tài huyết đồng dưới đất đang dần mở đi từng chút một. Mỗi một dòng phủ văn cổ xưa và loang lổ nhiều máu trên những chiếc quan tài đều trở thành khe rãnh. Màu đỏ tươi trên quan tài huyết đồng ngày càng nhạt. Không chỉ vậy, lực hấp dẫn đáng sợ phát ra từ chiếc quan tài cũng đang dần yếu đi. Cho đến 15 phút sau, nguồn sức mạnh khủng bố đã biến mất hoàn toàn. Tổ mình dễ dàng đứng lên. Trong lúc anh đứng lên thì 49 quan tài màu đồng đỏ ở dưới lòng đất lập tức hóa thành bột vụn và các mảnh vỡ, dường như vừa trải qua hàng trăm triệu năm phong hóa. Kho tàng huyết mạch của mình đã hấp thụ sạch sẽ toàn bộ năng lượng ẩn chứa trong 49 cỗ quan tài này mà không để lại một chút năng lượng nào. Dã man thật. Khóe miệng Tô Minh giật giật. Nhưng dường như bản thân anh chẳng có thu hoạch gì mà đều bị kho tàng huyết mạch nuốt trọn. Nhưng rất nhanh, trên mặt Tô Minh toát ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại biến thành vẻ ngây ngô. Quả thực, cảnh giới của mình không đột phá, nhưng mình có thể cảm nhận được kho tàng huyết mạch đã có thu hoạch lớn. Thậm chí chỉ cần mình có ý thì đều có thể vận dụng được kho tàng huyết mạch này. Phải biết rằng, trước đây mình phải đối mặt với nguy hiểm, máu tươi sục sôi thì kho tàng huyết mạch mới chủ động kích hoạt. Tổ mình lúc này cười như điên như dại. Mình lãi rồi, lãi lớn rồi. Trước đây mỗi lần chiến đấu, Tô Minh đều vô cùng phiền não, bởi vì rõ ràng có kho tàng huyết mạch nhưng đều không dùng được, lúc nào cũng phải đợi đến khi cái chết cận kề mới có thể bị kích động mà kích hoạt được. Đúng là không vui chút nào, có nằm mơ anh cũng muốn được chủ động điều khiển kho tàng huyết mạch. Bây giờ thì hay rồi, đúng là khổ tận cam lai, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Xem ra trước đây kho tàng huyết mạch đói quá nên không có sức lực tỉnh táo ở trạng thái bình thường. Lúc nào cũng giống như kiểu buồn ngủ, chỉ khi mình gặp nguy hiểm mới đánh thức và kích hoạt được nó. Còn bây giờ, sau khi hấp thụ được năng lượng trong 49 cỗ quan tài kia, thì kho tàng huyết mạch có sức lực hơn, không đói nữa, vì vậy không còn ngủ mê nữa. Đúng là phải cảm ơn nhà Công Tôn, nhà họ Cơ, nhà họ Ngụy. Ánh mắt Tô Minh toát lên sát ý lạnh thấu xương. Không nghĩ cũng biết, việc Tê Lâm sát trận được kích hoạt chắc chắn có liên quan tới ba nhà này. Cũng may có kho tàng huyết mạch. Tô Minh không kìm nổi mà than thở, cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhìn lại đám xác chết xung quanh thì không biết có bao nhiêu cường giả và thiên tài bị nhốt đến chết ở nơi đây. Biết đâu ở đây có rất nhiều người còn có thực lực mạnh hơn anh. Nếu như không có kho tàng huyết mạch thì Tô Minh có một trực giác mãnh liệt là mình cũng sẽ bị nhốt tới chết ở đây, chứ không thể nào thoát khỏi trọng lực kinh khủng này được. Còn có bốn cửa đá. Tô Minh không lập tức rời khỏi đây. Ánh mắt anh lóe lên có chút mong đợi. Có lẽ trong bốn cửa đá này còn có càn khôn khác. Ở núi Đồng Tự của Huyền Linh Sơn. Huyền Linh Sơn có tổng cộng 1.479 ngọn núi lớn nhỏ. Và trong đó có bốn ngọn núi cao nhất là núi Đông Tự, núi Tây Vân, núi Nam Hồng, núi Bắc Ổ. Bốn ngọn núi này đều có bốn thế lực chiếm lĩnh, và bốn thế lực này chính là thế lực siêu hạng nhất ở Huyền Linh Sơn. Trong đó, Huyền Thanh Tông tọa lạc ở núi Đông Tự. Núi Đông Tự rất cao, cao hơn 6.000 mét. Nếu đứng ở dưới chân núi thì không thể nhìn thấy đỉnh núi, bởi vì bắt đầu từ lưng chừng núi đã bị tầng mây che phủ. Huyền Thanh Tông tọa lạc ở nửa sườn núi Đông Tự. Tiêu Nhược Sư nói rồi chỉ lên bên trên, trên mặt toát ra vẻ kính sợ. Từ chân núi trèo lên phải trèo hơn 10.000 bậc. Lúc này, Diệp Mộ Cẩn đã bắt đầu leo lên mà không nói nhiều. Sau đó Tiêu Nhược Sư cũng leo theo.

Tiêu Nhường Sư và Diệp Mộ Cẩn là kẻ lừa đảo. Đại trưởng lão có thực lực như thế nào chứ? Làm gì tới mức gặp nguy hiểm tới tính mạng? Vậy mà còn nói là được người ta cứu. Đùa gì vậy? Đại trưởng lão gần như 40-50 năm nay đều không ra khỏi Huyền Thanh Tông. Nói dối mà không biết ngược. Nghe một cái là đã biết ngay rồi. Lẽ nào trước khi nói dối mà cũng không tìm hiểu thông tin về đại trưởng lão? Cô Diệp đây nói là ông nội của cô từng cứu mạng của ông nội tôi. Nói xong cô ta đột nhiên cười lớn. Giọng nói của cô ta chuyển khắp cả võ trường. Lúc đầu những đệ tử đang tập luyện đều ngây người ra. Sau đó là những chàng cười chế giễu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mộ Cần, đều với thần sắc tiếc nuối. Tiếc cho một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng đầu óc lại có vấn đề. Đến cả nói dối cũng không biết cách. Đây chẳng phải là cô gái ngốc hay sao? Sắc mặt Diệp Mộ Cần có chút ửng đỏ. Đó là sự phẫn nộ. Cô tức giận nắm chặt nắm đấm. Lúc này, những tiếng cười chế giễu, cả những ánh nhìn như những kẻ ngốc khiến cô cảm thấy lưng mình như có cây kim đâm vào. Cô đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này đâu. Tam sư huynh nhìn thấy chưa? Chỉ xinh đẹp cũng vô dụng. Võ đạo bình thường, trí khôn cũng chẳng có. Đã thế lại chỉ giỏi bịa chuyện nói dối. Lữ Thanh Thanh nhướng mày lên, quét nhìn Diệp Mộ Cẩn một cái, sau đó lại nhìn Dương Truy. Dương Truy không kìm nổi lắc đầu cười khổ. Mặc dù Lữ sư muội nói năng khó nghe, nhưng đó đều là sự thật. Phụ nữ, nếu chỉ có mỗi nhan sắc thì cũng chẳng có gì thú vị. Ít nhất phải xem ở Huyền Linh Sơn có được yêu mến không. Nhan sắc chỉ là một khía cạnh, còn phải suy xét tới thiên phú võ đạo và bối cảnh thân phận nữa. Trước đó, anh ta thật sự rung động trước vẻ đẹp của Diệp Mộ Cần. Anh ta cảm thấy đây là cô gái đẹp tuyệt sắc, đẹp tới mê người. Thế nhưng lúc này cũng đã vơi bớt hứng thú. Cô Diệp, đừng ở đây nói dối để tự chuốc nhục nhã nữa. Cút đi! Lữ Thanh Thanh nói với vẻ lạnh lùng. Cô... Mộ Cần tức tới nỗi muốn bùng nổ. Cô định nói đến cùng, nhưng Tiêu Nhược Sư kéo cánh tay lại nói. Mộ Cần, chúng ta đến cầu xin người ta. Tô Minh còn chưa biết sống chết thế nào nữa. Tiêu Nhược Sư nhắc nhở Diệp Mộ Cần. Hiện giờ, cô đã gọi Diệp Mộ Cần là Mộ Cần, chứ không phải là cô Diệp. Dù sao hai người cũng từ Đế Thành đến Huyền Linh Sơn, cũng coi như là một nửa bạn bè rồi. Huống hồ, còn có mối quan hệ với Tô Minh nữa. Diệp Mộ Cẩn lúc này mới kìm nén lửa giận trong lòng. Đúng vậy, Tô Minh đã bị nhốt trong Tây Lâm sát trận, còn chưa biết sống chết ra sao, không được chậm trễ một giây một phút nào. Hiện giờ, hy vọng duy nhất có thể cứu Tô Minh chính là Huyền Thanh Tông. Vì vậy, mình chịu chút sỉ nhục và chế giễu thì sao chứ? Cứu được Tô Minh mới là điều quan trọng nhất. Cổ Lữ, tôi không hề nói dối, tôi xin thề, tôi còn có tín vật. Diệp Mộ Cần vốn định sau khi gặp được Lữ Chân Tuân mới lấy ra tín vật. Nhưng bây giờ nếu cô không lấy ra thì không gặp được Lữ Chân Tuân, đến lúc đó còn nói được gì nữa. Diệp Mộ Cần lấy ra lệnh bài cổ kính. Tín vật! Lữ Thanh Thanh vẫn cảm thấy hài hước. Cô ta cảm thấy cô gái lừa đảo này thật lì đòn. Cô ta quét nhìn lệnh bài trong tay Diệp Mộ Cần. Nhưng vừa nhìn thì sâu thẳm trong đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Người khác có thể không biết, nhưng cô ta là cháu gái, nên chắc chắn từng nhìn thấy ông nội mình mang trên người miếng ngọc bội y hệt lệnh bài trong tay Diệp Mộ Cần. Lữ Thanh Thanh nhìn kỹ Diệp Mộ Cần trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào cô ta nói thật? Lữ Thanh Thanh có chút do dự, không biết có nên nói với ông nội hay không. Nhưng nỗi do dự này rất nhanh đã bị cô ta dập tắt. Trước tiên chưa nói đến việc cô ta ghét và ghen tị với nhan sắc này, mà ngay cả không ghét thì đứng dưới góc độ của ông nội cũng không thể thừa nhận lệnh bài này. Nếu không có khác nào thừa nhận sự thật như cô gái kia nói, ông nội cô ta từng cứu ông nội mình. Như vậy chẳng khác nào làm ảnh hưởng tới hình tượng của ông nội. Ở Huyền Thanh Tông và cả Huyền Linh Sơn, ông nội gần như được coi là vô địch. Làm sao có thể vì một cô gái lạ lẫm mà làm tổn hại tới hình tượng được chứ? Ngoài ra, vừa nhìn đã biết cô gái này đến có việc cần nhờ ông nội. Chắc chắn đến 90%. Là làm phiền ông nội. Nếu đã không phải là chuyện tốt thì càng không thể đồng ý. Vì vậy Lữ Thanh Thanh ôm miệng cười nói. Tấm lệnh bài không biết lấy ở đâu mà cũng gọi là tín vật, có cần ngây thơ tới mức đó không? Không phải cô nhặt bừa một viên đá bên đường rồi cô nói đây là tín vật đi chứ? Diệp Mộ Cần như muốn mắng người, Bàn nãy, cô có để ý thấy sắc mặt biến đổi của Lữ Thanh Thanh khi nhìn thấy lệnh bài. Rõ ràng đối phương đã nhận ra, nhưng sao lại không thừa nhận? Mộ Cẩn cắn răng, cảm thấy vô cùng uất ức, phẫn nộ. Cô nhìn chằm chằm vào Lữ Thanh Thanh. Nhìn cái gì mà nhìn? Sao? Không lừa được người nên định ra tay chắc? Cho cô 10 lá gan thì cô có dám không? Vô dụng. Lữ Thanh Thanh lập tức thấy phẫn nộ, trừng mắt nhìn Diệp Mộ Cẩn rồi quát lớn. Diệp Mộ Cẩn cắn chặt răng, cố đè nén lửa giận và tủi nhục, kiên cường mà nói. Cô Lữ, tôi không biết tôi đắc tội gì với cô. Nếu tôi làm sai gì thì tôi xin lỗi. Chỉ mong cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng làm khó một người như tôi. Cảm ơn cô. Rõ ràng Diệp Mộ Cẩn tức tới phát điên, tức đến nỗi muốn mắng người, nhưng cô vẫn rất lý trí. Cô cố kiềm nén, thậm chí còn khom người thật sâu, nói năng nhẹ nhàng. Hiện giờ phải chịu bao nhiêu uất ức cũng được, chỉ cần có thể gặp được Lữ Chân Tuân. Cũng biết nhẫn nhịn đấy. Lữ Thanh Thanh thầm nghĩ, trên mặt toát lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó trên mặt cô ta toát ra vẻ do dự. Cô Diệp, xem ra cô cũng biết nhẫn nhịn và có thành ý đấy. Tôi bị cô làm cho dao động rồi. Nói thật, mặc dù tôi vẫn cảm thấy lời cô nói không chắc chắn lắm, nhưng tôi vẫn quyết định đi nói với ông nội giúp cô. Nhưng gì cơ? Diệp Mộ Cẩn có chút kích động hỏi lại. Nhưng hiện giờ, cô đang nhờ tôi giúp cô đúng không? Lữ Thanh Thanh nghiêm túc, chớp mắt nói. Diệp Mộ Cẩn gật đầu. Đúng là cô đang nhờ Lữ Thanh Thanh đi thông báo với ông nội cô ta, để ông nội cô ta gặp mình. Nếu không, có Lữ Thanh Thanh ở đây ngăn cản, thì những người khác cũng không dám đi. Mộ Cẩn cũng không muốn lãng phí thời gian, từng giây từng phút đều là sinh mạng. Cô thật sự vô cùng sốt ruột. Nếu đã nhờ thì... Thái độ của cô có vấn đề đấy. Theo như tôi biết, nhờ người khác thì phải quỳ gối xuống đất mới đúng chứ. Lữ Thanh Thanh cuối cùng cũng lòi đuôi cáo, nói ra mục đích của mình. Đúng vậy, cô ta thật sự muốn sỉ nhục Diệp Mộ Cẩn. Cô ta muốn sỉ nhục trước mặt Tam Sư Huynh, để cho Tam Sư Huynh tận mắt nhìn thấy con kiến không biết từ đâu đến mà đê tiện như vậy. Như vậy thì Tam Sư Huynh sẽ hoàn toàn mất hết hứng thú với cô ta. Sư muội, chuyện này... Dương Truy theo bản năng định nói giúp Diệp Mộ Cẩn mấy câu, bởi vì yêu cầu của Lữ Thanh Thanh có chút quá đáng, theo kiểu đang bắt nạt người khác. Ồ, Tam Sư Huynh thương hoa tiếc ngọc sao? Lữ Thanh Thanh trực tiếp ngắt lời Dương Truy rồi cười nói. Anh ta không lên tiếng thì còn đỡ, chứ nói ra câu này thì lại phản tác dụng. Lúc này ánh mắt Lữ Thanh Thanh nhìn Diệp Mộ Cẩn càng lúc càng lạnh. Muốn nhờ tôi, vậy thì quỳ xuống đi. Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn tái nhợt, cô nắm chặt nắm đấm, khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô như đang nín thở. Cô Lữ, cô ấy chỉ muốn gặp ông nội của cô một lát thôi, chứ không có yêu cầu gì khác. Coi như cô nể mặt Tiêu Nhược Sư tôi một chút, có được không? Tiêu Nhược Sư chắp tay khom người, cuối cùng cũng lên tiếng. Hả, Tiêu Nhược Sư, chưa nghe nói bao giờ. Hội trưởng hội đấu giá tứ đỉnh. Tiêu Nhược Sư đành phải nói ra thân phận thật. À, chính là hội trưởng giống như con rối đó hả? Đừng nói cô chỉ là một con rối, mà ngay cả khi cô là hội trưởng thật sự của hội đấu giá đó, thì thể diện của cô cũng không là gì đâu. Hội đấu giá tứ đỉnh là cái thá gì? So với Huyền Thanh Tông của tôi, chỉ là con kiến mà thôi. Lữ Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng mà nói không nể tình. Tiêu Nhược Sư cũng bị tức tới nỗi khó thở. Cô định lên tiếng phản bác nhưng đã bị Diệp Mộ Cẩn ngăn lại. Được, tôi quỳ. Diệp Mộ Cẩn ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thanh Thanh nói từng chữ. Người ta từng nói quỳ gối của đàn ông quý như vàng, thế nhưng cô là phụ nữ nên cũng không vấn đề gì. Huống hồ, kể cả cái quỳ gối có quý giá đến vậy, chỉ cần cứu được Tô Minh thì cô đều bằng lòng. Lữ Thanh Thanh có chút kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử của Huyền Thanh Tông ở võ trường cũng có chút kinh ngạc. Cô Diệp. Tiêu Nhược Dư nhìn về phía Diệp Mộ Cẩn, định nói gì đó. Thế nhưng lúc này Diệp Mộ Cẩn đã quỳ xuống. Hai gối quỳ xuống đất, quỳ trước mặt Lữ Thanh Thanh. Cổ Lữ, tôi quỳ xuống cầu xin cô đưa tín vật này cho ông nội tôi. Nói rằng cháu gái của bạn cũ tới thăm, tôi cầu xin cô đấy. Trong giọng nói của Diệp Mộ Cẩn có chút run rẩy, cô giơ tay lên đưa tín vật vào trong tay Lữ Thanh Thanh. Lúc này, Lữ Thanh Thanh thật sự thấy do dự.

Lữ Thanh Thanh cũng không đồng ý, không vui cực kỳ. Chẳng lẽ mình phải trở thành người nhà với ả khốn kiếp kia sao? Xong, điều tất cả mọi người không ngờ được là bịch. Diệp Mộ Cần vậy mà quỳ phịch xuống, hai chân quỳ xuống, quật cường và cực kỳ kiên định. Tiền bối, vạn bối chỉ muốn mở Tê Lâm sát trận, không có ông yêu cầu gì khác, xin tiền bối ưng thuận. Bỗng nhiên, trên cả sân luyện võ đều lặng ngắt như tờ. Người phụ nữ đến từ bên ngoài này có đầu óc bảo thủ hay sao? Đại trưởng lão đã nói như vậy mà vẫn còn muốn mở Tê Lâm sát trận, không chịu từ bỏ. Không biết điều. Lữ Thanh Thanh cười lạnh lùng châm chọc một câu, đến cả Lữ Chân Tuân cũng phải nhíu mày lại. Mặc dù cháu gái nói Diệp Mộ Cần không biết điều nghe có vẻ không lọt tai, nhưng quả thực là có chút không biết điều thật. Diệp Thành Bang không tệ, thế nhưng cô cháu gái này quả thực có chút ngu muội. Lữ Chân Tuân nhìn sâu vào Diệp Mộ Cần. Nhà đầu nhà họ Diệp, xem ra cô đã chắc chắn là thực lực của người đàn ông của cô còn mạnh hơn cả lão phu, vẫn còn sống cơ đúng không? Giọng nói của ông ta đã hơi lạnh. Cháu... Diệp Mộ Cần cắn chặt răng nói thật. Đúng là cô nghĩ như vậy. Người đàn ông của cô là vô địch. Nhưng giờ khắc này, chẳng lẽ cô phải nói như vậy thật? Nếu thế thì sẽ làm mất lòng Lữ Chân Tuân. Xem ra cô đã ngầm thừa nhận. Giọng nói của Lữ Chân Tuân càng lạnh lùng, cũng có chút tò mò. Nói thử người đàn ông của cô xem. Nói thực, lão phu cũng khá là hiếu kỳ, thực sự ưu tú như vậy sao? Anh ấy tên là Tô Minh, mới chỉ 21 tuổi. Anh ấy có thiên phú trên phương diện võ đạo. Bây giờ đã là cảnh giới thiên vị trung kỳ, sắp đến hậu kỳ. Anh ấy có khả năng chiến đấu thực chiến vượt cấp rất cao. Nếu tiền bối có thể cứu anh ấy chắc chắn sẽ rất cảm kích. Tiền bối và Huyền Thanh Tông, anh ấy rất trọng tình nghĩa. Anh ấy... Diệp Mộ Cần chỉ có thể nói về Tô Minh, nhưng còn chưa kịp nói hết. Buồn cười chết đi được. Lữ Thanh Thanh bật cười, ngắt lời Diệp Mộ Cần. 21 tuổi là cảnh giới thiên vị trung kỳ, đã là thiên tài. Trong Huyền Thanh Môn có thể tìm được 4-5 người. Trong lúc trầm trọc, Lữ Thanh Thanh nhìn về phía ông nội. Ông nội, nói không chừng ông còn đánh không lại được một người thanh niên cảnh giới thiên vị trung kỳ đâu. Dù gì người ta còn có khả năng chiến đấu vượt cấp nữa cơ mà. Sắp không chịu được nữa rồi, buồn cười chết đi mất. Một bên Dương Truy hay là những đệ tử khác của Huyền Thanh Tông cũng vậy. Tất cả mọi người đều câm nín, đầu đầy vạch đen, nhìn về phía Diệp Mộ Cần giống như nhìn một kẻ ngốc. Người bên ngoài đúng là người bên ngoài, kiến thức nông cạn, đối với định nghĩa về thiên tài hầu như chẳng biết gì hết. Chiến đấu vượt cấp, đáng sợ quá, sợ anh ta có lẽ vượt đến 20-30 cấp cảnh giới để đàn áp đại trưởng lão. Cháu... Diệp Mộ Cần cắn chặt răng sau đó mới nói tiếp. Tiền bối, bạn trai của cháu quả thực như mọi người nói là yêu nghiệt siêu cấp. Ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông đều chết trong tay anh ấy. Phiêu Diểu Tông cũng đã bị anh ấy tiêu diệt. Lúc này, một số đệ tử của Huyền Thanh Tông có chút kinh ngạc. Có rất nhiều người trong số họ từng nghe nói tới cái tên Phiêu Diểu Tông. Ồ, đến Lữ Chân Tuân cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Chắc phải có thế lực bên ngoài hoặc ai đó giúp chăng? Nếu sức chiến đấu bình thường thì không thể làm như vậy được. Nói đoạn, ông ta không cho Diệp Mộ Cần cơ hội phản bác, mà trầm giọng nói. Huyền Thanh Tông không thiếu thiên tài, càng không cần thiên tài của giới thế tục đến đây. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Cần nói. Ngoài tôi ra, tôi có thể mời mấy trưởng lão Huyền Thanh Tông, huy động cả Huyền Thanh Kiếm, là vật chấn giữ tông môn của Huyền Thanh Tông, thì có thể phá được 64 trận pháp của Tê Lâm sát trận. Nhưng phá vỡ Tê Lâm sát trận, chỉ có thể cứu một kẻ đã chết thì đúng là không đáng. Cô bé ngốc, tôi có thể đảm bảo chắc chắn với cô, bạn trai cô đã chết. Không có kỳ tích xuất hiện đâu, đừng lãng phí mối ân tình giữa hai nhà chúng ta. Tiền bối, cháu chỉ cầu xin... Diệp Mộ Cần vẫn vô cùng kiên định, nhưng chưa nói hết câu thì Lữ Chân Tuân đã biến mất. Ông ta chỉ để lại một câu. Cô bé ngốc, đúng là tôi nợ ông nội của cô một mối ân tình. Thế nhưng ân tình là ân tình, chứ không phải là thứ để cô đưa ra yêu cầu lãng phí như vậy. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, xong thì thông báo cho tôi biết. Tiền bối! Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn tái nhợt. Cô vô cùng tuyệt vọng, cắn chặt môi, máu tươi đang không ngừng chảy xuống, cộng với vết thương nặng khiến cô khó giữ được tư thế quỳ nghiêm. Nhưng cô vẫn rất kiên trì. Tiền bối, cháu cầu xin ông. Tiền bối, cháu cầu xin ông. Một giây sau, Diệp Mộ Cẩn bắt đầu dập đầu, mỗi lần đều dập đầu rất mạnh. Bụp, bụp, bụp. Sau mấy lần như vậy, trên trán cô bắt đầu chảy máu. Tiêu Nhược Dư muốn ngăn cản nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn để Diệp Mộ Cẩn tiếp tục dập đầu. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của Diệp Mộ Cẩn, vì vậy không thể ngăn cản một cách tàn nhẫn như vậy được. Cứ dập đi. Dập cho chết đi, ông nội cũng không đồng ý đâu. Để mấy trưởng lão của Huyền Thanh Tông và huy động cả bảo vật chấn giữ tông môn để giúp cô ư? Cô có xứng không? Huống hồ lại đi cứu một thiên tài chết chắc. Thiên tài ở cảnh giới thiên vị trung kỳ, thiên tài quá cơ. Thiên tài kiểu đó thì một kiếm của bà cô này cũng có thể đâm chết hắn. Lữ Thanh Thanh nói với giọng hống hách, biểu cảm vô cùng đắc ý. Diệp Mộ Cẩn vẫn không nói gì mà chỉ dập đầu. Thời gian dần trôi qua. Bụp, bụp, bụp. Một tiếng sau, những người đứng vây quanh Diệp Mộ Cẩn ở võ trường cũng vơi dần. Trước mặt Diệp Mộ Cẩn đã là vũng máu, nhưng cô vẫn kiên trì dập đầu. 3 tiếng sau. 10 tiếng sau. 20 tiếng sau. Rất nhiều đệ tử của Huyền Thanh Tông đã bắt đầu dao động. Diệp Mộ Cẩn quá kiên trì. Cô đã dập đầu một ngày rồi. Cô vẫn không ngừng nghỉ. Cô không uống nước, cũng không ăn cơm. Quan trọng là toàn thân cô đều bị thương nặng. Tiêu Nhược Sư ở bên cạnh Diệp Mộ Cẩn cũng chỉ biết thở dài. Mộ Cẩn, vô ích thôi. Tiêu Nhược Sư lúc này khuyên ngăn. Kể cả chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng không từ bỏ đâu. Diệp Mộ Cẩn vẫn kiên trì, lúc này chỉ biết dựa vào nghị lực. Toàn thân cô đã yếu như ngọn nến trước gió, như ngọn lửa có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đúng là kiên trì thật, tiếc là yêu cầu quá vô lý nên không thể đồng ý được. Lữ Chân Tuân vẫn luôn quan sát Diệp Mộ Cẩn, nhưng ông ta vẫn không dao động. Cái giá phải trả cho việc phá bỏ 64 trận pháp Tây Lâm sát trận là quá lớn. Kể cả ông ta là đại trưởng lão mà đi yêu cầu mấy vị trưởng lão khác đi phá trận với mình, thì cũng phải dùng với lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào. Huy động bảo vật chấn giữ tông môn, còn lãng phí khá nhiều thứ quý báu, tính thế nào cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Hơn nữa, bất luận nói thế nào, thì cháu gái Lữ Thanh Thanh của ông ta vì Diệp Mộ Cẩn mà làm ảnh hưởng tới hình tượng nên giờ đây có chút không thoải mái. Nếu như cô cầu xin được chuyển thụ võ đạo hoặc cầu xin được gia nhập vào làm đệ tử của Huyền Thanh Tông thì còn được. Thôi, cô cứ dập đầu đi, đây là lựa chọn của cô. Lữ Chân Tuân tự nhủ. Đúng vậy, năm đó nhà họ Diệp có ân cứu mạng nhưng giờ lại dùng nó để yêu cầu vô lý. Cháu gái của Diệp Thành Bang tham lam quá rồi. Thời gian dần trôi qua, lại 20 tiếng nữa qua đi, ở Huyền Thanh Tông đã yên tĩnh hơn. Bởi vì Diệp Mộ Cẩn đã dập đầu ở võ trường gần 2 ngày. Bắt đầu là những lời chế giễu, sau đó là kinh ngạc, tiếp đến là xót xa, cuối cùng là chấn động. Chấn động bởi sự kiên trì của cô, chấn động bởi nghị lực của cô. 2 ngày trời, vũng máu trên đất đã đông lại, không biết Diệp Mộ Cẩn đã mất bao nhiêu máu. Cô vốn bị thương nặng, lúc này khí huyết vô cùng kém, dường như sắp không trụ nổi. Mộ Cẩn, uống chút đan dược đi. Tiêu Nhược Sư khản giọng nói. Cô cũng vô cùng xúc động trước sự kiên trì của Diệp Mộ Cẩn và tình cảm của Diệp Mộ Cẩn dành cho Tô Minh. Nhưng nếu cứ như vậy thì cô sẽ chết, thực sự sẽ chết. Diệp Mộ Cẩn lại lắc đầu. Sau đó cô đứng dậy. Cô đứng dậy, chật vật lắm mới đứng dậy được. Lúc đứng lên, cô đặt chiếc lọ nhỏ chứa đầy thuốc trị thương lên mặt đất và ban nãy dập đầu. Nhưng không có tác dụng. Kể cả lúc này, cô đã rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. Nhược Dư, chúng ta về Đế Thành đi. Từ lúc Tô Minh bị nhốt trong Tây Lâm sát trận đến giờ đã 2 ngày hơn rồi. Đợi khi chúng ta về đến Đế Thành cũng mất 3 ngày. Diệp Mộ Cẩn nói, giọng vô cùng yếu ớt. Đây là lý do tại sao Diệp Mộ Cẩn đứng dậy không dập đầu nữa. Bởi vì kể cả lúc này, Lữ Chân Tuân có đứng ra đồng ý thì cũng vô dụng và không còn ý nghĩa gì nữa. Thời hạn 3 ngày sắp tới, Tây Lâm sát trận sắp khởi động rồi, không cần đến Lữ Chân Tuân và Huyền Thanh Tông. Còn về thuốc trị thương, Diệp Mộ Cẩn sẽ không dùng đến. Cô không muốn nợ ân tình của Huyền Thanh Tông và Lữ Chân Tuân. Đây là chí khí của cô. Được, chúng ta đi. Tiêu Nhược Dư sắp khóc tới nơi. Cô vội đỡ Diệp Mộ Cẩn dậy, nhưng vừa đỡ lên thì Diệp Mộ Cẩn đã ngất đi. Mộ Cẩn! Tiêu Nhược Dư sốt ruột hét lên. Trên người cô ta lại không có đan dược trị thương. Cô ta do dự một lát, cuối cùng nhìn xuống lọ thuốc ở trên đất. Nhưng cô ta cắn chặt răng không cầm lên. Cô ta tôn trọng lựa chọn của Diệp Mộ Cẩn. Có chết cũng không muốn nợ ân tình của Huyền Thanh Tông và Lữ Chân Tuân. Cô ta cõng Diệp Mộ Cẩn vội vàng rời đi. Mộ Cẩn, cô nhất định phải sống. Tiêu Nhược Dư cõng Diệp Mộ Cẩn bước chân nhanh như bay, lao ra khỏi Huyền Thanh Tông. Ông ơi, Diệp Mộ Cẩn cũng có chí khí đấy. Từ đầu tới cuối không hề động vào thuốc trị thương mà ông cho cô ta. Lữ Thanh Thanh đứng trong căn gác xếp của đại trưởng lão, nhìn ông nội mình nói. Đúng là có chí khí, nhưng tiếc là quá ngốc nghếch, quá tham lam. Lữ Chân Tuân cau mày nói. Vẫn còn nợ mỗi ân tình sinh tử thì vẫn chưa hiểu hết về nhân quả. Ông ơi, nếu ông thực sự muốn trả mối ân tình đó thì dễ thôi. Ông có thể cử cháu tới Đế Thành ở giới thế tục rồi tìm Diệp Thành Bang đưa cho ông ta lọ tịnh linh tiên hoàn là được mà. Lữ Thanh Thanh nói với vẻ mong đợi. Cô ta chưa từng đến thế giới thế tục nên vẫn muốn đến một chuyến để xem đám người đó sống thế nào. Tính sau đi. Lữ Chân Tuân có chút dao động. Cháu gái ông ta nói cũng đúng. Lọ linh tiên hoàn kia có thể tạo ra 3-5 cường giả ở cảnh giới tông sư. Linh tiên hoàn rất đáng quý. Dùng nó để báo đáp ân cứu mạng của Diệp Thành Bang năm đó chắc là cũng đủ. Ông ơi, nếu ông đã thấy cách cháu nói là hợp lý thì phải thưởng gì cho cháu chứ? Lữ Thanh Thanh cười nói. Hay là cháu không bị giam lỏng nữa nhé? Cái con bé này. Lữ Trần Tuân lắc đầu có chút bất lực. Những lúc không có ai ở đây thì ông ta vô cùng cưng chiều Lữ Thanh Thanh. Ở Đế Thành. Còn mấy tiếng nữa là Tê Lâm sát trận sẽ biến mất. Tên Tô Minh kia sống hay chết là sẽ rõ ngay thôi. Thật sự mong chờ quá. Trên mặt Ngụy Chấn Phong đều là vẻ kích động. Nói thật lòng thì 3 ngày qua, ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tâm trạng lúc nào cũng rất hồi hộp. Chắc chắn thằng đó chết rồi. Nếu sống thì đã ra được từ lâu. Cơ Thương Hải vuốt râu nói. Hiện giờ chỉ đợi kiểm chứng thôi. Ha ha, chỉ cần xác định được Tô Minh chết thì nhà họ Diệp cũng sẽ bị diệt. 3 nhà chúng ta nuốt chọn nhà họ Diệp thì phần nào có thể tăng thêm được thực lực. Trên mặt Công Tôn Hạ toát ra vẻ tham lam nói tiếp. Anh Ngụy, anh Cơ, cường giả của 2 nhà đã chuẩn bị xong chưa? Ngụy Chiến Phong và Cơ Thương Hải đều gật đầu. Tất nhiên đã chuẩn bị xong. Từ lâu họ đã không thể nhẫn nại được nữa. Nếu như không phải muốn chắc chắn tuyệt đối thì ngay lúc biết Tô Minh bị nhốt trong Tê Lâm sát trận, họ đã ra tay với nhà họ Diệp. Bố ơi, con tiện nhân Diệp Mộ Cẩn có thể giao lại cho con không? Công Tôn Thần vẫn đang ngồi trên xe lăng lên tiếng nói, trong ánh mắt hội tụ vẻ tham lam, khao khát, sát ý, oán hận, tất cả hóa thành một chấp niệm. Thần nhi, còn... Công Tôn Hạ ngây người, bất lực thở dài, trong lòng đầy oán hận. Bởi vì hiện giờ tâm lý con trai ông ta có chút bất thường. Tất cả đều vì Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn ban cho. Cháu ngoan, yên tâm đi. Diệp Mộ Cẩn chắc chắn là của cháu. Ngụy Chấn Phong cười ha hả nói. Đồng thời lúc này, Tiêu Nhược Dư cõng Diệp Mộ Cẩn từ Huyền Linh Sơn về giới thế tục. Trên đường về, trên mặt Tiêu Nhược Dư đầy vẻ lo lắng, còn có chút chấn động. Cô ta lo lắng cho tình trạng của Diệp Mộ Cẩn hiện giờ. Diệp Mộ Cẩn bị thương quá nặng, thực sự như bước một chân vào quan tài. Chấn động cũng là chấn động bởi tình trạng của Diệp Mộ Cẩn. Vết thương nặng như này, nếu đổi lại là người khác, kể cả là tu giả võ đạo mạnh hơn cô, thì chắc cũng chết. Nhưng Diệp Mộ Cẩn vẫn có thể gắng gượng tới hơi thở cuối cùng. Tiêu Nhược Dư biết đây là chấp niệm và niềm tin của cô ta. Cô ta vẫn muốn biết tình hình sau khi Tê Lâm sát trận được mở ra. Cô vẫn hy vọng Tô Minh sống. Một khi Tê Lâm sát trận mở ra mà Tô Minh chết thì Mộ Cẩn... Tiêu Nhược Dư lẩm bẩm. Đến lúc đó, niềm tin của Diệp Mộ Cẩn sụp đổ thì lúc đó cô mới hết kết thúc cuộc đời chăng? Tốc độ của Tiêu Nhược Dư càng lúc càng nhanh. 2 tiếng sau. Cô chủ! Một giọng nói truyền tới. Là Dì Cầm. Dì Cầm, mang thuốc trị thương đến chưa?

mọi thứ đều vô ích, không có gì hơn việc để cháu gái mình tận mắt thấy Tô Minh còn sống. Tiểu Minh à, kể cả là vì Mộ Cần thì cháu cũng phải sống nhé. Ông cụ Diệp nói, rồi nhìn chằm chằm vào Tây Lâm Sát Trận đang dần có dấu hiệu biến mất. Ở độ sâu ngàn mét, bên dưới Tây Lâm Sát Trận, cuối cùng Tô Minh cũng mở được cửa phía nam trong bốn cửa đá. Trong suốt 2-3 ngày qua, anh chỉ làm mỗi một việc duy nhất là đập cửa đá. Cửa đá này nhất định có kết cấu gì đó, tức là Tô Minh không hiểu về trận pháp. Cuối cùng, anh đành chọn cách ngốc nhất là cố gắng đập. Vì vậy, trong 3 ngày qua, anh giống như kẻ điên, chỉ biết vung quyền lên đập. Cửa đá quá mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng và cũng quá cứng. Dường như mỗi quyền Tô Minh đều dùng hết sức lực, nhưng chỉ khiến nó lay động một chút. Nếu đổi lại là người khác thì đã từ bỏ từ lâu, nhưng Tô Minh vẫn kiên trì. Trong 3 ngày, anh tung ra 150.000 quyền, đúng là kinh khủng. Quyền của anh đập hơn chục ngàn lần, cũng may là có kho tàng huyết mạch nên có thể nhanh chóng hồi phục. Sau đó anh lại tung quyền ra tiếp. Tất nhiên, sở dĩ Tô Minh có thể kiên trì được còn có một lý do rất quan trọng. Đó là anh coi mỗi quyền đó là một lần tu luyện. Thời gian gần đây, anh vốn tập trung nghiên cứu khống chế về sức mạnh. Vì vậy, anh còn chuyên luyện tập lá trúc. Hiệu quả cũng khá tốt, cũng coi như có thu hoạch nhất định trong việc khống chế sức mạnh, khiến thực lực của anh tăng lên rất nhiều. 3 ngày nay, anh tung quyền liên tục, nên hiện giờ việc khống chế sức mạnh của anh tăng lên được một tầng cao mới. Nếu như hiện giờ có một chiếc lá trúc nhẹ bay, thậm chí Tô Minh còn có niềm tin là một quyền có thể đánh lá trúc thành hơn 1.000 mảnh nát vụn. Đó cũng là thành tựu nhất định. Kìa đá phía nam trước mặt anh giờ đây đã thành một bãi hoang tàn. Sau khi cửa vỡ thì xuất hiện một lối đi. Tô Minh hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân dẫm lên đống đổ nát và đi vào bên trong. Phủ điêu đắp nổi. Đi vào bên trong đường không rộng lắm, chắc chừng 2 mét, nhưng vách tường khá cao, cũng có tầm 5-6 mét. Hai bên vách tường đều là những phiến đá lớn. Trên phiến đá còn khắc phù điêu đắp nổi. Trên mỗi vách tường đều có ánh sáng đèn lấp lánh, chiếu sáng cả bức phù điêu đắp nổi. Tô Minh vừa dọc theo con đường đó rồi đi về phía trước, vừa quan sát kỹ những phù điêu khắc trên vách tường. Rất nhanh, anh giật mình nhìn ra gì đó. Sao có thể thế được? Sắc mặt Tô Minh trở nên nghiêm trọng, ánh mắt phát sáng. Nếu như có ai đó nhìn ánh mắt của anh lúc này thì sẽ thấy đó là ánh mắt vô cùng chấn động. Thậm chí Tô Minh còn cảm thấy tim mình có chút run rẩy, thực sự vô cùng chấn động. Những bức phù điêu này lại vẽ về Thiên Vẫn Kiếm. Tô Minh lẩm bẩm, bởi vì cảm xúc thay đổi quá mãnh liệt nên trong giọng nói của anh có chút run rẩy. Trên bức phù điêu chính là các bức vẽ về một người cầm kiếm. Ban đầu Tô Minh cũng cảm thấy những bức vẽ trên phù điêu có chút quen thuộc. Cuối cùng, khi đi được một đoạn đường rồi sâu chuỗi nhiều bức lại với nhau, thì cuối cùng anh cũng xác định được nội dung của nó. Đúng là Thiên Vẫn Kiếm rồi, không còn sai vào đâu được. Lại còn là Tuyệt Mệnh Phong Vân, chiêu đầu tiên của Thiên Vẫn Kiếm. Ánh mắt Tô Minh sáng lên, không biết là kinh ngạc hay là vui mừng bất ngờ. Anh đã tu luyện thành công chiêu Tuyệt Mệnh Phong Vân. Lạ thật! Sao Tuyệt Mệnh Phong Vân trên bức phù điêu này lại khác nhiều so với cái mình tu luyện thế nhỉ? Tuyệt Mệnh Phong Vân mà mình luyện là một loại kiếm pháp, chân khí thông qua vận chuyển của kinh mạch mà tập trung lại một điểm, kết hợp với kiếm quyết và hình thành nên kiếm pháp. Còn Tuyệt Mệnh Phong Vân ở đây dường như không phải kiếm pháp mà là ý cảnh. Toàn thân Tô Minh run rẩy lẩm bẩm nói. Đúng vậy, là một loại ý cảnh. Trong đầu anh đột nhiên nhớ ra câu nói của em gái. Thiên Vẫn Kiếm không hề đơn giản, còn phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Xem ra chiêu đầu tiên mình tu luyện thành công Thiên Vẫn Kiếm căn bản không phải là chiêu thực sự. Mình chỉ có được kiếm phổ. Nói cách khác, chỉ có được hình thôi, chứ chưa được ý. Tô Minh thầm nghĩ, lúc này hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh hiểu rằng, dường như trong lúc ngẫu nhiên, mình đã tìm được cơ duyên thuộc về bản thân. Anh có một dự cảm mãnh liệt, nếu như hiểu được những bức phù điêu này, anh sẽ vén được bức màn bí mật thật sự của Thiên Vẫn Kiếm. Chẳng trách mà Hoàng Cực Cung lại tốn biết bao nhiêu công sức để có được Thiên Vẫn Kiếm. Thảo nào nó ở trong tay mình, mà cảm giác uy lực cũng bình thường,

cõng cái xác của Diệp Mộ Cẩn trên vai. Các bạn thân mến, mình xin phép là dừng được ở tại đây, bởi vì bây giờ cổ họng của mình cũng đã bị đau rồi, đọc tiếp là có thể mình sẽ bị mất tiếng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.